nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 9, khen cô ấy đẹp như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, Minh An số thứ 2 chính thức được quay. Mỗi khách mời nhận được một nhiệm vụ giống nhau. Đó là phải nhận xét 5 vị khách mời còn lại trên đường đi tới chỗ quay. Hơn nữa còn phải dựa vào ấn tượng của mình với họ mà sắp xếp thứ tự. Chưa đến một phút, Tống Trạch Khiêm đã hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, anh còn dùng hơn nửa thời gian để nhận xét về Tưởng Tinh. Anh viết trên tấm thẻ của Tưởng Tinh là một diễn viên không tồi. Nhưng mà khi diễn lại quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là cảm xúc của nhân vật trong kịch bản. Vì thế không thể hoàn toàn nhập vào nhân vật. Cư dân mạng bắt đầu phân tích ý Tống Trạch Khiêm muốn nói. Thật ra chúng tôi cũng cảm thấy như vậy. Tưởng Tinh có kỹ thuật diễn nhưng lúc cô ấy diễn, cô ấy lại không thể hiện được tất cả những gì mình có. Còn 4 người còn lại, Tống Trạch Khiêm nhận xét vô cùng đơn giản. Tống Trạch cho Hứa Tắc, Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan lời nhận xét giống nhau. Diễn viên chẳng ra gì. Còn Diệp Lục thì nhận được 4 chữ khác. Không phải diễn viên. Sau đó Tống Trạch Khiêm đặt tấm tác của Tưởng Tinh qua một bên. 4 người còn lại thì đặt với nhau. Nói, chẳng có gì khó cả. Ha ha ha ha, không ngờ cậu ấy lại xử lý nhanh gọn nhẹ như này. Trong mắt đạo diễn, Tống chỉ có diễn viên giỏi và diễn viên chẳng ra gì thôi. Sau khi gặp được Diệp Lục thì trong từ điển của anh ấy mới có từ mới. Không phải diễn viên, đầu chó, đạo diễn Tống à, anh đang tham gia chương trình giải trí chứ không phải tham gia chương trình tuyển chọn diễn viên đâu đó. Bên Lâm Nhan Nhan cũng vậy. Cô chỉ viết qua loa vài chữ, sau đó lấy cớ say xe đưa tất cả tấm thẻ cho PD. Giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, không chịu tự mình cho khán giả xem mình viết gì. PD, Program Director, phụ trách mọi việc từ lập kế hoạch, sản xuất, đạo diễn và phát sóng các chương trình trên TV, là người lên kế hoạch cho chương trình với những ý tưởng mới mẻ theo thị hiếu của người xem. Đặt ngân sách phù hợp. Tuyển chọn diễn viên, chỉ đạo phim trường và sản xuất. Bạn có thể coi PD là người có quyền quyết định tất cả những việc nhỏ nhất liên quan đến chương trình. PD đành thay Lâm Nhan Nhan cho khán giả xem nội dung trong từng tấm thẻ nhận xét. Nói chung tấm nào cũng là nhận xét xấu về các khách mời khác. Chỉ có tấm của Thương Lộc không giống vậy. Lâm Nhan Nhan chỉ viết đúng 2 chữ lên đó. Xinh đẹp. Vì Lâm Nhan Nhan không biết nên khen Thương Lộc như nào. Nhưng cô lại ngại không muốn nói xấu Thương Lộc. Vì thế cô chỉ đành viết sự thật hiển nhiên vào đó. Cô không khen Thương Lộc đâu. Cô chỉ viết một nhận xét thật lòng về gương mặt kia của Thương Lộc mà thôi. PD nhắc nhở Lâm Nhan Nhan. Cô Lâm, cô còn chưa sắp xếp thứ tự. Lâm Nhan Nhan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhỏ giọng nói, thứ tự là thứ tự đọc mấy tấm thẻ đó đấy. Từ thấp đến cao, Lâm Nhan Nhan đang làm gì vậy? Lần này cô ấy cho Thương Lộc thứ hạng cao nhất hả? Số thứ nhất cho Thương Lộc điểm thấp nhất. Số thứ hai lên lại cho Thương Lộc thứ hạng cao nhất. Số trước thì liên tục ganh đua với Thương Lộc. Số này thì nói xấu tất cả mọi người, chỉ khen mỗi Thương Lộc xinh đẹp. Có phải thái độ của cô công chúa này thay đổi quá nhanh rồi không? Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra vậy? Sao thái độ của Lâm Nhan Nhan lại thay đổi 180 độ như thế? Đến lượt Thương Lộc, cô cũng đánh giá một cách rất hời hợt. Tống Trạch Khiêm, đạo diễn giỏi, Tưởng Tinh, tiền bối giỏi, Hứa Tác, diễn viên giỏi, Diệp Lục, thần tượng giỏi, Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc suy nghĩ một lát rồi vẽ một bông hoa lên đó. PD không hiểu ý cô lắm. Cô thường vẽ bông hoa này là có ý gì? Thương Lộc nói linh tinh. Khen cô ấy đẹp như hoa. Thật ra là cô vẽ linh tinh. Nhưng quần chúng ăn dưa lại hiểu sai ý của cô. Đúng là kỳ lạ thật đấy. Hai người này lại cùng khen nhau xinh. Tôi đu CP của hai người đẹp này rồi nhen. Hin nhiều quá à, tôi cũng đu, tôi cũng đu. Đến khi Thương Lộc xếp Lâm Nhan Nhan ở vị trí cuối cùng thì cả phòng livestream yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Tại sao tôi vừa mới đu CP được một giây CP của tôi đã be rồi hả? Lúc Thương Lộc cho Lâm Nhan Nhan điểm cao nhất thì Lâm Nhan Nhan cho Thương Lộc điểm thấp nhất. Lần này Lâm Nhan Nhan xếp Thương Lộc ở thứ hạng cao nhất thì Thương Lộc lại xếp cô ấy xuống thứ hạng thấp nhất. Cái quái gì vậy? Đúng người sai thời điểm sao? Sao tự dưng tôi lại nghĩ đến mấy câu chuyện be thế này? Lâm Nhan Nhan, cố lên, tôi yêu cầu cô theo đuổi lại Thương Lộc ngay cho tôi. Quần chúng ăn dưa đua nhau nói linh tinh trên livestream. Những người khác cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rất nhanh. Cả 6 khách mời lần lượt tới chỗ quay chương trình. Đạo diễn giới thiệu luật chơi trò chơi đầu tiên của buổi sáng. 6 người sẽ chia làm 2 tổ 3 người đấu với nhau. Hôm nay sẽ có một vị khách mời bí ẩn tới tham gia chương trình. Vị khách mời đó sẽ dựa vào phần trình diễn tiếp theo của hai đội mà chọn một trong hai đội ấy. Tuy rằng trong lòng mọi người đều biết vị khách mời bí ẩn đó là Ninh Lâm, nhưng tổ chương trình chưa công bố nên họ cứ làm như chưa biết. Chẳng qua ai cũng lười không muốn diễn cảnh đoán khách mời thôi. Diệp Lục hỏi thẳng, thế chúng tôi chia đội như nào? Tôi cũng không biết nữa. Đạo diễn lắc đầu, ông lấy một bức thư từ trong người ra, giải thích, đây chính là danh sách thành viên các đội. Mời mọi người xem. Đạo diễn giơ phong thư ra trước, nhưng không ai tới nhận. Không khí trở nên xấu hổ, vì thế đạo diễn đành chỉ đích danh. Diệp Lục, không phải cậu tò mò sao? Qua đây đọc đi, nhưng cũng không quá tò mò. Diệp Lục lẩm bẩm nhưng anh vẫn nể mặt đi qua mở phong thư ra đọc. Đội A gồm Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm và tôi. Đội B gồm Lâm Nhan Nhan, Hứa Tác và cô Tưởng Tinh. Nghe sự sắp xếp này, Tống Trạch Khiêm đen mặt lại, nhưng tất cả các vị khách mời cũng quen với việc này rồi. Dù sao từ khi tham gia chương trình này đến bây giờ, đạo diễn Tống cũng chưa từng cười lần nào. Lâm Nhan Nhan thì ngược lại, cô nghe sự chia đội xong thì lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Tưởng Tinh rồi ngồi xuống. Sau đó cô nàng còn lén nhìn qua Thương Lộc, thở phào nhẹ nhõm một cái. May quá, may quá, may là cô không chung đội với Thương Lộc. Nếu không, cô không biết mình nên đối mặt với Thương Lộc như nào. Diệp Lục gọi thẳng tên tất cả các vị khách mời. Chỉ riêng Tưởng Tinh là cậu ấy gọi lịch sự. Tôi thấy có mỗi bên đội Tưởng Tinh là các thành viên khá bình tĩnh. Đội còn lại 3 thành viên trông chẳng vui chút nào cả. Có thể nói trong mấy người này, đúng là Tưởng Tinh giống người bình thường nhất. Đúng vậy, dù sao đây cũng đang quay chương trình chứ không phải đóng phim. Vì thế vấn đề của Tưởng Tinh mới không bị lộ ra nhiều nhất. Do đó trông cô ấy mới bình thường nhất. Việc chia đội cứ tiến hành như vậy. Trò chơi lần này là trò đơn giản nhất từ trước đến nay. Chính là hai đội thi kéo co với nhau. Đạo diễn đứng ngoài cổ vũ. Đội nào thắng sẽ có khả năng giành được sự ưu ái của khách mời bí ẩn của chúng ta hơn đó. Quần chúng ăn dưa cảm thấy chia đội như vậy không công bằng. Nếu thi kéo co như này thì bên đội B bất lợi quá. Bên đó chỉ có mỗi Hứa Tác là khỏe mạnh, biết kéo, hai người còn lại làm sao kéo được. Cuộc thi đấu giữa hai đội được diễn ra chỉ trong tích tắc. Sau khi tổ chương trình hô hiệu lệnh bắt đầu, đội B dùng tốc độ sét đánh kéo thắng, bởi vì cả 3 người ở đội A cùng buông dây ra ngay lập tức. Họ chẳng định đấu với mấy người đội B không chuẩn bị trước mà cùng ngã hết xuống đất. Mặt cả 3 người ngơ ngác khó hiểu, ngoài đội A ra thì tất cả mọi người, quần chúng ăn dưa, Diệp Lục đứng cuối hàng ló đầu ra, nở một nụ cười thiếu đánh, nghiêm túc nói, ô... chúc mừng đội B giành chiến thắng nhé. Lâm Nhan Nhan tức đau cả lồ ân ngực. Cô nàng bỏ hết mấy cái lo lắng trước đó của mình, bò từ dưới đất dậy hỏi Thương Lộc đang đứng đầu đội A. Mấy người đang làm gì đấy? Thương Lộc không trả lời cô nàng mà hỏi ngược lại. Vậy cô trả lời tôi, thắng trò này thì chúng ta sẽ được cái gì? Lâm Nhan Nhan sửng sốt. Cô không hiểu Thương Lộc hỏi câu này là có ý gì. Nhưng cô nàng vẫn trả lời theo bản năng. Không phải vừa rồi đạo diễn mới nói sao? Thắng thì khách mời bí ẩn kia sẽ gia nhập vào đó. Thương Lộc ngáp một cái, lộ ra đôi mắt ngây thơ vô. Số, tội, phần thưởng chẳng có chút sức hấp dẫn nào đó. Nếu bên đội B muốn lấy thì cứ lấy thoải mái. Vì không có sức hấp dẫn nên Thương Lộc không thèm, cũng không định cố gắng giành lấy. Huống chi nếu dùng sức kéo dây thừng thô ráp kia còn rất dễ làm lòng bàn tay bị thương. Đến cả găng tay tổ chương trình cũng không phát. Vì thế Thương Lộc càng không thèm kéo tượng trưng hơn. Mọi người, mẹ kiếp, Thương Lộc nói chuẩn thật. Thế mà tôi không phản bác được lời cô ấy luôn. Cười chết tôi rồi. Mới số thứ hai thôi mà tôi cũng dần quen với mạch não kỳ lạ của Thương Lộc rồi đó. Nhưng còn Tống Trạch Khiêm và Diệp Lục thì sao? Sao hai người họ cũng buông tay vậy? Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động của hai người bọn họ. Giọng điệu Tống Trạch Khiêm còn kiêu ngạo hơn Thương Lộc. Anh trả lời, mấy diễn viên muốn tham gia chương trình này đều chẳng phải người gì tốt. Phiên dịch lại cho mọi người. Ý của Tống Trạch Khiêm chính là, anh ấy không có hứng thú với vị khách mời bí ẩn kia. Đều là diễn viên kém cỏi, có thêm một người càng làm anh ấy cảm thấy chướng mắt. Thấy vậy, fan của Ninh Lâm lập tức đứng dậy nói lại, có nhầm hay không, Ninh Lâm của chúng tôi đang là diễn viên nổi tiếng thuộc trường phái thực lực đó. Ai cũng khen kỹ thuật diễn của cô ấy tốt. Lời này của đạo diễn Tống cũng nói ra hơi sớm rồi đó. Ninh Lâm của chúng tôi là diễn viên tốt hiếm có khó tìm trong giới giải trí này. Mọi người làm sao biết được cô ấy đã nỗ lực như nào mới có được ngày hôm nay? Đóng phim chưa từng dùng người đóng thế. Như vậy đã đủ hơn rất nhiều người trong cái giới này chưa? Mẹ nó, tôi nói thẳng, Thương Lộc sợ và chột dạ không dám đối mặt. Không dám chung một đội với Ninh Lâm nên mới bắt tay với đạo diễn Tống cô lập chị gái yêu quý của chúng ta đúng không? Sao nhân phẩm Thương Lộc rách thế? Một số người qua đường không nhìn nổi fan của Ninh Lâm nữa. Mấy bạn fan của Ninh Lâm bình tĩnh đi. Đừng có tùy tiện hát nước bẩn lên người người khác như thế. Quan hệ của đạo diễn Tống và Thương Lộc không tốt đến nỗi bắt tay nhau để cô lập Ninh Lâm nhà mấy bạn đâu. Lầu trên, một, tôi có thể làm chứng. Tống Trạch Khiêm không cố tình nhằm vào Ninh Lâm đâu. Anh ấy đối xử với Thương Lộc cũng dùng thái độ đó mà. Đúng, làm fan của các bộ phim điện ảnh cho đạo diễn Tống sản xuất. Tôi làm chứng, diễn viên từng được anh ấy khen cũng chỉ có đúng hai người. Bây giờ họ cũng là ảnh đế ảnh hậu trong nước rồi. Vì thế anh ấy mới coi thường cả giới giải trí. Diệp Lục chính là người tiếp tục trả lời câu hỏi. Anh chẳng có lý do gì hẳn hoi. Chỉ cười nhếch mép một cái. Tôi có phải người ngốc đâu. Tôi thấy hai người họ đều buông tay thì sao tôi phải tiếp tục kéo một mình. Phí sức. Vì thế đội A dễ dàng thua trò chơi. Hơn nữa ba người còn dùng lý do vô cùng chính đáng để giải thích cho hành động của mình. Tiếp đó, tổ chương trình công bố kết quả lựa chọn của vị khách mời bí ẩn kia. Vị khách mời bí ẩn của chúng ta đã xem xong quá trình mọi người thi với nhau. Quyết định cuối cùng của cô ấy là chọn gia nhập đội A, chúc mừng Thương Lộc, Diệp Lục, Tống Trạch Khiêm, xin mời ba người chào đón thành viên thứ tư của đội mình. Mọi người, đạo diễn và nhân viên của tổ chương trình nhanh chóng giải thích. Trước đó chúng tôi cũng bảo rằng khách mời bí ẩn sẽ quan sát màn trình diễn của hai đội rồi chọn đội cho mình. Chứ chúng tôi không bảo đội nào thắng thì khách mời bí ẩn sẽ vào đội đỏ. Rõ ràng đội B cũng không chào đón vị khách mời bí ẩn kia cho lắm. Thế nên bên đội B cũng chẳng thắc mắc gì với sự lựa chọn này. Trong nhóm quần chúng ăn dưa, có người đứng ra tổng kết lại hình ảnh ngay lúc này. Ai cũng đều viết ba chữ, chẳng quan tâm, trên mặt chỉ có cô Tưởng Tinh còn cố gắng thể hiện sự thất vọng và tiếc nuối của mình, tạo hiệu ứng như tổ chương trình mong muốn. Nhưng sau khi phát hiện chỉ có một mình diễn thì cô ấy cũng im lặng. Tưởng Tinh, chán rồi, không diễn nữa. Sao tôi cứ cảm thấy tất cả các vị khách mời này đều chẳng chào đón Ninh Lâm nhỉ? Lầu trên nói linh tinh cái gì đấy? Bọn họ làm gì biết khách mời bí ẩn là Ninh Lâm đâu? Rất nhanh, vị khách mời bí ẩn đã xuất hiện trên sân khấu. Gần như chẳng có ai hồi hộp. Ninh Lâm mặc váy trắng đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tay cô ta ôm một bó hoa hồng. Cô ta nở một nụ cười dịu dàng đáng yêu. Dáng vẻ rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Ninh Lâm đi đến trước các vị khách mời, khom lưng tự giới thiệu bản thân. Các vị khách mời lịch sự vỗ tay lấy lệ. Lâm Nhàn nhanh chóng nhìn lén Thương Lộc một cái. Cô nàng hơi căng thẳng quan sát vẻ mặt của Thương Lộc. Vẫn ổn, không có phản ứng gì lớn. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Tổ chương trình không để yên mà còn cố tình nhắc đến Thương Lộc và Ninh Lâm. Nói, bên ngoài vẫn luôn đồn rằng cô Ninh và cô Thương không hợp nhau lắm. Hẳn đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện trong một chương trình. Hai người có muốn nhân cơ hội giải thích một số chuyện không? Ninh Lâm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, mọi người đừng đoán mò linh tinh. Nói thế nào thì tôi cùng cô Thương đã từng có cơ hội hợp tác với nhau hai lần. Chỉ tiếc rằng chúng tôi ở cùng một đoàn làm phim nhưng không có quá nhiều cảnh diễn chung với nhau. Lần nào cô Thương cũng đóng máy sớm. Vì thế tôi mới không có cơ hội kết bạn và làm quen với cô Thương. Hôm nay tôi cũng muốn mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ giữa mình và cô Thương. Quần chúng ăn dưa luôn miệng khen Ninh Lâm vừa đẹp người vừa đẹp nết. Vì thế Ninh Lâm đang định giúp Thương Lộc làm sáng tỏ lời đồn Thương Lộc làm tiểu tam sao. Nếu mà hai người này làm bạn, chắc chắn lời đồn Thương Lộc làm tiểu tam sẽ tự biến mất đi thôi. Hu hu hu, sao Ninh Lâm lại tốt bụng đến thế cơ chứ? Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. Ninh Lâm cũng tốt bụng quá rồi đó. Còn biết suy nghĩ cho Thương Lộc nữa. Hy vọng người nào đó được Ninh Lâm cho bậc thang để đi xuống sẽ biết sử dụng bậc thang này một cách hợp lý. Nghe lời đề nghị hữu nghị của Ninh Lâm, khóe môi Thương Lộc không nhịn được mà giật giật. Cô không thèm, hai người không thể làm bạn với nhau được. Để chứng minh cho sự thật lòng của mình, Ninh Lâm ôm bó hồng kia đi đến gần chỗ Thương Lộc. Khó có khi Thương Lộc lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cô khó chịu lùi vài bước về sau. Buột miệng nói, cô đừng qua đây. Ninh Lâm dừng chân lại đứng im nhìn Thương Lộc. Cô ta không giấu nổi sự đau đớn và tổn thương trên mặt. Tủi thân nói, tôi thật sự muốn làm bạn với cô mà. Bó hồng này cũng là tôi tự tay bó lại đấy. Lời này của Ninh Lâm đúng là khéo léo. Cô không nhắc đến sự thờ ơ của Thương Lộc mà chỉ nhắc đến tấm lòng của mình. Bởi vì những lời chỉ trích kia Ninh Lâm không cần nói. Cư dân mạng sẽ thay cô ta nói. Đúng thật là như vậy. Giờ phút này, trên livestream, tất cả khán giả đều đứng về phía Ninh Lâm. Thương Lộc cũng hơi quá đáng rồi đó. Chắc hẳn Ninh Lâm cảm thấy tủi thân lắm. Ninh Lâm đích thân tới chương trình này. Muốn làm hòa với Thương Lộc, chủ động như vậy rồi mà Thương Lộc còn tỏ thái độ. Sự nhiệt tình bị hắt chậu nước lạnh như vậy đúng là buồn thật mà. Buồn cho Ninh Lâm quá, Thương Lộc không nổi tiếng được đó là do vấn đề nhân phẩm của cô ta. Đến cả sự tôn trọng tối thiểu nhất cũng không biết dành cho người khác. Ninh Lâm làm bộ muốn giải thích giúp Thương Lộc, sau đó giả vờ khó hiểu hỏi. Chúng ta có hiểu lầm gì không? Thương Lộc tiếp tục lùi về sau một bước. Sau khi chắc chắn mình đã cách Ninh Lâm đủ xa, cô mới khó chịu gãi mu bàn tay của mình. Nói, tôi bị dị ứng hoa hồng. Sau khi nghe được lời này của Thương Lộc, gương mặt yếu đuối của Ninh Lâm lộ ra một vết nứt. Thương Lộc nói thật đó. Lần trước khi đóng phim, cô ấy cũng vì chuyện này mà vào bệnh viện, sau đó lên hot search một lần. Ai không tin có thể lên Weibo lục lại. Tôi cũng có ấn tượng với chuyện này. Hình như hôm đó là lễ tình nhân. Chỗ nào cũng có hoa hồng nên cô ấy mới bị dị ứng. Nè, Ninh Lâm muốn kết bạn với Thương Lộc. Thế mà lại không biết cái này hả? Ninh Lâm làm vậy cũng qua loa quá rồi đó. Nếu bây giờ mà Thương Lộc bị dị ứng tới mức phải vào bệnh viện thì đây không còn là kết bạn mà là kết thù đó. Đương nhiên cũng có fan của Ninh Lâm ra mặt tranh cãi vì cô ta. Này nhé, bình thường công việc của Ninh Lâm rất bận rộn. Không biết những chi tiết nhỏ này cũng là chuyện thường thôi mà. Ai mà biết Thương Lộc kiêu kỳ đến vậy. Chuyện này không phải là Ninh Lâm sai. Làm gì có ai đi điều tra tình hình sức khỏe người khác trước khi kết bạn đâu cơ chứ. Thật ra lời cãi lại của fan Ninh Lâm cũng khá là có lý. Tuy nhiên, một lúc sau, có một làn sóng comment mới nổi lên. Nếu tôi nhớ không nhầm, vào tháng 2 Thương Lộc chỉ gia nhập đúng một đoàn làm phim. Đoàn đó cũng có Ninh Lâm. Xấu hổ chưa? Rát mặt chưa? Diễn viên cùng đoàn vào viện cũng không biết. Mấy người fan Ninh Lâm kia. Hết cãi chưa? Nếu bảo không thân không để ý đến nhau thì đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng Ninh Lâm lại bảo mình muốn làm bạn với Thương Lộc từ rất lâu rồi. Làm gì có chuyện cô ta không biết việc Thương Lộc dị ứng với hoa hồng chứ? Mấy fan của Ninh Lâm vừa thay cô ta giải thích lúc trước chợt đuối lý. Nhưng bọn họ vẫn kiên cường xây dựng hình ảnh cho chị gái nhà mình. Đó chỉ là lời khách sáo thôi mà. Mấy người nghe mà không hiểu hả? Có lòng tốt lại bị coi làm kẻ xấu. Mấy người đúng là đáng ghét như Thương Lộc đấy. Quần chúng ăn chưa điên cuồng cắn xé nhau. Bầu không khí ở chương trình cũng trở nên kỳ lạ. Đương nhiên Ninh Lâm biết Thương Lộc dị ứng hoa hồng. Cô ta còn biết bó hoa hồng được trước làm Thương Lộc bị dị ứng trong lễ tình nhân chính là bó hoa do người của nhà họ Khương lấy danh nghĩa Khương Diệc Vật tặng cho Thương Lộc. Vì thế Thương Lộc mới trân trọng bó hoa đó. Dù cho biết mình sẽ bị dị ứng nhưng Thương Lộc cũng không ném hoa đi. Vẻ mặt Ninh Lâm thể hiện sự áy náy, nhưng lời nói của cô ta lại vô cùng gian xảo. Xin lỗi Thương Lộc nhé, tôi không cố ý đâu. Vì tôi rất thích hoa hồng nên mới muốn tặng thứ mình thích nhất cho cô. Bạn tôi vừa mua được một trang trại hoa hồng rất đẹp. Tôi còn đang định rủ cô sau khi quay chương trình sẽ ra đấy chơi. Bây giờ xem ra là không được rồi. Quần chúng ăn dưa khiếp vía. Cái này có thể mua được sao? Chẳng lẽ đây là thế giới của kẻ có tiền? Lâm Nhan Nhan vô cùng bất ngờ. Là trang trại ở thành phố A sao? Tôi nhớ quản gia ở chỗ đó là một người ngoại quốc nổi tiếng với tính tình quái gở. Làm sao bạn cô thuyết phục được ông ấy bán trang trại cho vậy? Lâm Nhan Nhan cũng rất thích hoa hồng. Ngày trước cô cũng từng định mua trang trại kia. Ba cô cũng vì thế mà ra giá cao gấp 2 lần so với giá thị trường. Nhưng ông lão ngoại quốc kia không chịu bán cho họ. Cụ thể thì tôi cũng không biết. Ninh Lâm lắc đầu, sau đó cười nhạt. Để khi nào về tôi sẽ giúp cô hỏi Khương Diệc nhé. Quần chúng ăn dưa đang xem livestream. Có nghĩa người bạn kia của Ninh Lâm chính là Khương Diệc. Mọi người đều biết đàn ông tặng phụ nữ hoa hồng là có ý gì. Tổng giám đốc Khương tặng trang trại hoa hồng cho Ninh Lâm còn không nói lên trong này có chuyện gì đó mờ ám hay sao? Vì thế bây giờ Ninh Lâm đang công khai khẳng định chủ quyền trước mặt Thương Lộc sao? Tổ chương trình, các chú có thể quay sát vẻ mặt Thương Lộc cho cháu xem được không? Sau khi nghe thấy tên Khương Diệc, Lâm Nhan Nhan trợn mắt. Nói thẳng, anh ta à, vậy thì không cần đâu. Lâm Nhan Nhan lại lén nhìn qua Thương Lộc một cái. Trùng hợp cô nàng lại chạm vào ánh mắt Thương Lộc. Lâm Nhan Nhan, cô nàng thu ánh mắt lại. Xấu hổ quay đầu đi, làm như chưa xảy ra chuyện gì. Ninh Lâm thì lại nhìn chằm chằm vào Thương Lộc, như muốn xem phản ứng của cô. Quần chúng ăn dưa đang xem livestream cũng chờ mong biểu cảm của Thương Lộc. Trên mặt Thương Lộc lộ ra vẻ khó hiểu. Cái trang trại hoa hồng đó, không phải đã bị Thương Mộ mua rồi sao? Nó có liên quan gì đến Khương Diệc? 2 năm trước, Thương Lộc và Thương Mộ từng cãi nhau một trận rất to. Để phạt cô thì anh cô liền tặng cô món quà sinh nhật đầu tiên trong đời. Cũng chính là món quà mà cô không bao giờ có thể đến gần được. Đó chính là một trang trại hoa hồng. Thương Lộc biết ông lão nước ngoài có tính cách quái gở trong miệng Lâm Nhan Nhan. Đó chính là thầy giáo dạy thanh nhạc của mẹ cô Elvis. Ông có ơn với mẹ cô. Vì ông có tật xấu hay uống rượu say nên ông không còn làm thầy giáo nữa. Mấy năm nay nhà họ Thương đều lấy tiền nuôi ông. Elvis cũng không định lấy không tiền của nhà họ Thương. Ông vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của Thương Mộ quản lý một số tài sản đứng tên anh. Ông cũng chính là người thay Thương Lộc quản lý trang trại hoa hồng kia. Nghĩ đến đây, Thương Lộc hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Lâm. Nhưng tôi lại nghe nói trang trại đó sắp đổi thành nghĩa trang đấy. Nghe xong, quần chúng ăn dưa không hiểu Thương Lộc nói câu đó là có ý gì. Thậm chí có người còn cảm thấy Thương Lộc nói vậy để làm Ninh Lâm cảm thấy khó chịu. Thương Lộc nói vậy là có ý gì? Ninh Lâm bảo trang trại kia là Khương Diệc tặng cho cô ấy còn gì? Làm sao đổi thành nghĩa trang được? Tôi nghĩ Thương Lộc đang ghen tị đó. Vì thế cô ta mới cố tình nói lời đó khi Ninh Lâm đang khoe tình cảm. Trang trại kia nổi tiếng lắm mà. Nhưng tôi có nghe thấy thông tin gì bảo nơi đó chuẩn bị đổi thành nghĩa trang đâu. Mệt cho Thương Lộc nghĩ ra cái lý do nhức nách này. Ninh Lâm cũng cảm thấy Thương Lộc đang cố ý nói vậy để chọc tức mình. Tâm trạng của cô ta càng tốt hơn. Nói, cô nghe tin đó ở nguồn tin nào đấy? Bây giờ trên mạng có nhiều tin giả lắm. Cô phải biết chọn lọc nguồn tin chứ. Thương Lộc không trả lời Ninh Lâm. Cô chỉ nhíu mày như tự hỏi điều gì. Giờ phút này, đột nhiên Hứa Tác lại đi đến trước mặt Ninh Lâm. Anh chỉ bó hoa hồng trong lòng cô ta. Ninh Lâm không hiểu Hứa Tác định làm gì. Cô mở miệng hỏi, sao thế? Hứa Tác hơi cau mày. Nói, tôi giúp cô mang vào trong phòng. Ninh Lâm hơi bất ngờ một chút rồi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Đưa hoa hồng cho Hứa Tác. Nói, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé. Quần chúng ăn dưa đang xem livestream. Mẹ kiếp, nếu tôi không nhầm thì đây chính là lần đầu tiên Hứa Tác chủ động bắt chuyện với người không liên quan đến mình trong chương trình này đúng không? Hình như trước đó Hứa Tác và Ninh Lâm đã từng hợp tác với nhau. Nhưng mà bộ phim đó không quá nổi tiếng nhưng không được nhiều người biết đến. Đúng rồi, lúc đó Hứa Tác vừa mới vào giới giải trí. Anh ấy diễn một vai phụ trong bộ phim của Ninh Lâm nên có lẽ hai người đã biết nhau từ trước. Mọi người đều nghĩ hành động này Hứa Tác làm là vì Ninh Lâm. Nhưng không ai để ý rằng lúc Hứa Tác mang bó hồng vào biệt thự đã cố tránh chỗ Thương Lộc và đi vào từ cửa cách xa Thương Lộc nhất. Thương Lộc nhìn theo bóng Hứa Tác, cô cảm thấy bó hồng trong tay anh khá đẹp. Trong lúc mọi người chờ Hứa Tác về thì tất cả đều rảnh rỗi không có việc gì làm. Vì thế Thương Lộc hỏi nhân viên của tổ chương trình, có thể trả điện thoại cho tôi một lúc được không? Tôi có tin nhắn quan trọng cần gửi ngay. Tuy rằng nhân viên của tổ chương trình không hiểu ý Thương Lộc nhưng sau khi đạo diễn cho phép thì vẫn trả điện thoại cho cô. Thương Lộc cúi đầu mở WeChat ra, tìm tài khoản của Elvis rồi nhắn tin cho ông. Ông hãy biến trang trại hoa hồng thành nghĩa trang hoa hồng. Sau đó giao bán bên ngoài. Bên kia trả lời, cô chắc chứ? Thương Lộc trả lời, bên kia nhắn lại, đã nhận được tin nhắn. Cách chương.